pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252. Chương 250 Ta Giang Sơn 25. Mắt thấy liền phải tới rồi vào đông rét đậm. Lâm Tịch một phản từ trước nhàn nhã, trở nên công việc lu bù lên. Còn có một năm, kia chàng trăm năm khó gặp đại tai năm liền phải đi vào. Mà Khương gia cũng đem tại đây một năm khởi sự lật đổ Diêu Quảng chính quyền. Cho nên yêu cầu chuẩn bị đồ vật quá nhiều quá nhiều. Từ biết thế giới này rất sớm liền có đậu phộng đậu nành. Nhưng là mọi người lại không biết lợi dụng chúng nó tới ép du thời điểm. Lâm Tịch liền ở cân nhắc những việc này. Cảm tạ một thế hệ kỳ nhân với đến thủy. Thực mau dựa theo Lâm Tịch ý tứ chế tạo ra nhóm đầu tiên ép du công cụ. Kỳ thật ở Đại Sở, là tồn tại số lượng không nhiều lắm dầu thực vật, đó là đến từ người Hồ Hồ Ma Du, kỳ thật chính là dầu mè, nề Hà Hồ Ma sản lượng quá thấp, bởi vậy ở Đại Sở, có thể ăn đến khởi du đều coi như là gia cảnh không tồi nhân gia. Mà Lâm Tịch sở dĩ lựa chọn đậu phộng ép du, một là đậu phộng sản lượng đại, nguyên vật liệu càng dễ dàng đạt được. Nhị là vì tạc dầu phộng được đến sản phẩm phụ đậu phộng bánh. Trải qua hỏa xào, nghiền áp, hỏa chưng, chế bánh, bài ép, đệ nhất hồ thủ công dầu phộng ra đời. Buổi tối, thâm niên đồ tham ăn Lâm Tịch tự mình xuống bếp cấp với đến thủy làm một đốn tứ xuyên danh đồ ăn. Cá hầm ớt, với đến thủy ăn đổ mồ hôi đầm đìa như cũ không chịu lược đũa. Thẳng hỏi Lâm Tịch cái này kêu cái gì đồ ăn. Chờ đến Lâm Tịch nói thẳng không cố kỵ nói đồ ăn danh. Với đến thủy mặt lập tức liền tái rồi. Liền kém không đem chiếc đũa ném Lâm Tịch trên mặt đi. Lâm Tịch vô tội mặt. Với đại ca, người này liền có điểm làm kiêu. Người kêu với đến thủy a, lại không phải kêu với tiến nồi. Nói nữa, nghe nói người còn có cái nghệ danh kêu thiên khóc đi. Nhưng chúng ta cũng không gặp người mỗi ngày khóc a. Có thể thấy được tên cùng người là không gì liên hệ. Người nếu là không ăn, này đồ ăn ta nhưng đoan đi xuống, về sau lại muốn ăn, không có cửa đâu, với đến thủy cũng là cái quái nhân. Khương Đại Lang ca mấy cái đêm hắn coi như bậc cha chú tiểu tâm cẩn thận kính. Hắn mỗi ngày lạnh một khuôn mặt, Lâm Tịch là kẹp dao giấu kiếm còn muốn cùng hắn kêu đại ca. Thứ này phản đến là tặng nàng không ít kỳ kỹ dâm xào tiểu ngoạn ý. Lâm Tịch đem hết thảy công lao đẩy cho với đến thủy. Sau đó làm Hải Đông Thanh Ngọc Nhi đem tin tức truyền lại cấp lão mẹ. Khương Mẫu vừa nghe đại hỉ. Này quả thực là một cái có vượt thời đại ý nghĩa phát minh. Dầu phộng chẳng những mang đến thật lớn lợi nhuận, cũng làm Lâm Tịch tồn hạ đại lượng lương khô. Thứ này hương vị đích xác không thể ăn. Nhưng là ít nhất có thể bọc bụng, chẳng những có thể làm ăn, còn có thể gia nhập thạch cao làm đậu hủ, chỉ cần đem bánh bột ngô đặt ở thông gió khô ráo địa phương, là có thể gửi thật lâu đều sẽ không thay đổi chất. Gặp họa hoang khi lấy ra tới ăn, là có thể cứu mạng thứ tốt, chẳng những người có thể dùng ăn còn có thể tham ở cỏ khô bên trong uy mã. Thậm chí có thể lên men sau coi như phân bón. Kia tuyệt đối là chất lượng tốt hữu cơ phì. Tóm lại, dù có thể kiếm tiền, mà đậu phộng bánh mới là Lâm Tịch chân chính mục đích. Sau đó lại cấp Hoa Quả Sơn đưa tin tức, làm Khương Ngũ Lang an bài người muốn ở tiến vào 12 nguyệt về sau bắt đầu thu thập băng cứng. Chứa đựng ở Hoa Quả Sơn trong cốc một chỗ hàn đàm phụ cận. Mắt thấy cửa ải cuối năm buông xuống thời điểm. Kính cẩn nghe theo hầu Khương Nhị Lang xuất lĩnh Nam Trinh quân đã thành công thu phục Ly Thành. Nam Trinh quân sân khách tác chiến, đầu chiến báo cáo thắng lợi, cử quốc trên dưới một mảnh vui mừng, mà Vạn Tuế ra sắc mặt vẫn sống giống táo bón hơn một tháng. Ly Thành thu phục hắn không phải không cao hứng, chính là bên này không đợi hắn lộ ra cái gương mặt tươi cười. Bên kia Đông Bắc vệ sở đảo mắt liền ném hai cái. Phòng tuyến nháy mắt bị mở ra chỗ hồng, may mắn tiền triều Tĩnh Xa chờ bất quá là tới tống tiền. Đoạt vật tư sau lại lui giữ chốn cũ, vẫn chưa về phía trước đẩy mạnh, hơn nữa Tiết Khải cứu viện cũng coi như kịp thời. Cục diện còn ở nhưng khống phạm vi, chỉ là bị đoạt vật tư không nói đến. Hai cái vệ sở một chút liền tổn thất rớt gần 1 vạn nhân mã. Diêu Quảng đau lòng đến thẳng rúm cao răng tử, kia nhưng đều là hắn binh a. Hơn nữa nhất đáng giận chính là Tĩnh Xa chờ cái này con bê là liền ăn lại họa họa. Lấy không đi liền hủy diệt, liền thiêu lại tạp, hai cái vệ sở tổn thất thảm trọng. Diêu Quảng chỉ phải trước gần đây điều động, nháo đến phụ cận bá tánh tiếng oán than dậy đất. Ai không nghĩ qua cái hảo năm, nghe nói Bắc Địa chiến sự căng thẳng. Thái tử Phi Tả Khanh Mân đi đầu thành lập an ủi quân thi xã đại làm quyên tiền hoạt động. Nhất thời thanh danh truyền xa, mỗi người ca tụng, liên tục làm 2 kỳ lúc sau. Tả Khanh Mân chuẩn bị lại làm 1 lần liền đem 1 tập đến vật tư đưa hướng Bắc Địa. Tốt xấu đừng làm cho người bị đói đông lạnh. Lần này địa điểm định ở Huệ Vân Lâu. Dưới lầu quý nữ nhóm chính múa bút vẩy mực, cùng thi triển văn thải thời điểm. Thấy Khương San cùng Khương Phỉ, Khương Vân 3 cái ăn đến du quang đầy mặt từ trên lầu nhã tọa xuống dưới. Đoan cùng huyện chủ vừa thấy Khương San tức khắc giận sôi máu. Chờ đến thấy nàng phía sau tuấn giật xuất trần Khương Phỉ. Càng là một cổ hỏa tạch một chút nhảy lên. Khương San, Bắc Địa các tướng sĩ lúc này chính đói khổ lạnh lẽo. Ngươi lại có tâm tình ở chỗ này ăn uống thả cửa. Lâm Tịch nói, không có biện pháp, ai kêu ta không có heo dáng người, lại cố tình có cái heo ăn uống. Ngươi béo ngươi giảm béo, ta gầy không sao cả. Đoan cùng lại lần nữa bị khí đến bảo, ngươi biết rõ ta nói không phải cái này. Ngươi không phát hiện chúng ta là ở vì Bắc Địa tướng sĩ mới làm thi xã sao? Thái tử Phi ở vì những cái đó Bắc Địa quân coi giữ ấm no bôn tàu. Các ngươi đâu? Các ngươi làm chút cái gì? Khiêm tốn khiến người tiến bộ, khen tặng khiến người thoải mái. Này một câu làm Tả Khanh Mân trong lòng cực kỳ hưởng thụ. Đang muốn trong đám người kia mà ra, nói 2 câu trường hợp lời nói. Chúng ta đích xác không có làm cái gì. Chúng ta Khương gia bất quá là quyên tiền một chi không cần người khác vì bọn họ quyên tiền quân. Đội mà thôi, Lâm Tịch khiêm tốn nói. Thảo. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Đoan cùng huyện chủ miệng trương đóng mở hợp vài lần, lại chưa nói ra một chữ tới. Không có biện pháp, nhân gia nói đều là lời nói thật. Bắc Địa bị người khác đánh lén đoạt đi rồi lương thực quần áo mùa đông. Mà Khương gia lâm thời tổ chức lên Nam Chinh quân lại cấp đại sở đoạt lại 1 tòa thành trì. Này mặt đánh quả thực không cần quá đau, Tả Khanh Mân tưởng nói. Bắc Địa sở dĩ ăn bại trận là bởi vì quân lương bị điều bao. Khương San nếu hỏi kia nguyên bản muốn đưa nơi nào a? Nàng như thế nào trả lời? Diêu Quảng cũng nguyên nhân chính là vì việc này Vương Bát rớt hôi đôi. Nín thở mang nén giận đâu? Hắn tưởng không rõ, như thế nào rõ ràng cấp Khương gia quân mốc biến lương phát đi Đông Bắc. Hơn nữa càng quá mức chính là bởi vì lương thực biến chất. Bắc Địa vệ sở các tướng sĩ chính kéo đến vô cùng phiêu giật thời điểm. Trước Tĩnh Xa chờ nhân mã đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thậm chí còn rất nhiều người đều là quang pipi bị xử lý. Chết như thế mất hồn, bị đánh lén 2 cái vệ sở. Đúng là bắt đầu đại lượng dùng ăn mốc biến lương mà tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất vệ sở. Nếu nói là vừa khéo, kia cũng quá xảo đi. Diêu Quảng hận đến cơ hồ tưởng hạ lệnh võ uy chờ tập kết binh mã. Trực tiếp tiêu diệt Tĩnh Xa chờ. 2 người cùng triều làm quan cũng đã oán hận chất chứa thâm hậu. Đây cũng là Tĩnh Xa chờ chết cũng không chịu quy thuận nguyên nhân. Nhưng cố tình Tĩnh Xa chờ chẳng những ở địa phương uy vọng rất cao. Thủ hạ càng là kỵ binh làm chủ. Mỗi người dũng mãnh, cơ hồ là chỉ ở sau Khương gia quân tồn tại. Hiện tại tồn tại tam phương thế lực, hắn cái nào cũng không dám động. May mắn thái tử dâng ra thượng sách muốn Khương gia xuất nhân xuất lực đi bình định Nam Phỉ. Nói cách khác, hắn hiện tại nhất định là càng thêm sức đầu mẻ chán cục diện. Diêu Quảng tức giận đến đem lương thảo đốc phận cùng quan giết vài cái. Rốt cuộc là ai đâu? Diêu Quảng nhìn quét phía dưới văn võ quần thần, cảm giác cái nào đều có hiềm nghi. Hết chương.